Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, 97 hào cùng 93 hào sang khác nhau. Lại tiếp sau đó quá trình giống như Giáng Trần Tiên Tử nói đơn giản như vậy rồi. Bởi vì Bổng Trùy đã hoàn toàn ngất đi, căn bản sẽ không có thể phản kháng nữa. Thuận lợi đột phá tầng thứ nhất chướng ngại sau này, Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt, cảm giác giống như là tiến vào một cái khác tiểu thế giới một dạng, tầm mắt đến mức tất cả đều là giống nhau như đúc, nhũ bạch sắc. Bổng Trùy nhìn qua lão nguy nga, hơn nữa bọn họ cũng rất không yên phận, khắp nơi nhảy nhót, thậm chí còn có đang bay. Nếu là không có đặc thù năng lực hoặc ký hiệu, muốn ở nơi này bầy Bổng Trùy bên trong tìm tới bản thể đoán chừng tốn không ít thời gian. Luyện hóa thất bại nhiều người mấy cũng thua ở tầng này. Chỉ cần phân biệt thời gian lâu hơn một chút, tạm thời bị võ lực đè xuống tế linh thú sẽ tỉnh táo lại. Lần nữa phản kháng, thường xuyên qua lại, thường thường lần đầu tiên không thành công nhân sẽ thua trận, ngược lại gặp tinh thần lực thượng. Mãnh liệt phản kích. Đường Mục Bắc thật rất may mắn, ở trận pháp dưới ảnh hưởng không cách nào vận dụng trong cơ thể tử khí. Nhưng mà có cường lực hách Giáng Trần Tiên Tử, chỉ cần Bổng Trùy có tỉnh hồn lại dấu hiệu, nàng tựu tùy lúc bổ túc một quyền. Dĩ nhiên, bổ quyền thời điểm nàng đặc biệt cẩn thận, rất sợ đem Bổng Trùy cho trực tiếp đánh chết. Cũng không biết trước mấy phút còn đối với nàng dị thường thân mật Bổng Trùy, đến khi tỉnh lại sau này có thể hay không căm ghét cái này trước chủ nhân. Đối mặt khế ước khó khăn nhất đóng một cái thời điểm, Đường Mục Bắc còn có Giáng Trần Tiên Tử ký hiệu có thể tìm ra. Là lấy không vượt qua mấy giây, hắn liền thấy một nhóm Bổng Trùy bên trong có một con trên trán 1487 mấy cái con số sáng loáng. Lão chói mắt, muốn không chú ý tới cũng không được. Trên ót đỡ lấy con số cái kia Bổng Trùy nhảy lên được đặc biệt nhanh. Mặc dù nó chỉ có một cây chân nhưng tốc độ so với cặp chân nhanh hơn nhiều lắm. Đường Mục Bắc tìm tới nó không mất bao công sức, bắt lại quả thực mất một phen công phu. Chờ vững vàng phong tỏa chính xác Bổng Trùy sau này, nó còn định phản kháng tới. Đáng tiếc bản thể bên kia có Giáng Trần Tiên Tử nhìn chằm chằm. Này căn dị biến Bổng Trùy liền đần độn u mê lên phải thuyền giặc. Đến khi hoàn toàn tỉnh hồn lại sau này mới phát hiện mình với Đường Mục Bắc ký kết khế ước. Hô, cuối cùng thành công, đuổi bắt Bổng Trùy hoạt động có một kết thúc. Đường Mục Bắc mở hai mắt ra, ngay sau đó liền thấy trên đất cái kia bị đánh chừng mấy quyền còn tỉnh tỉnh Bổng Trùy chớp chớp mắt hai mí đại con mắt, ngay sau đó hóa thành trắng xóa hoàn toàn quang mang trực tiếp nhào vào chính mình trong lồng ngực. Tới cùng lúc đó, Đường Mục Bắc cảm giác đầu óc vị trí nóng lên, bên trong nhiều hơn tới một màu trắng tinh đoàn nhỏ tử. Cái này đoàn nhỏ tử sớm mất Bổng Trùy bộ dáng, trên trán con số cũng không thấy, chỉ còn lại êm dịu nhuận tiểu trên thân thể hai cái mắt hai mí nhi đại con mắt. Cùng lúc đó, Đường Mục Bắc cảm giác nó giống như là tờ giấy trắng như vậy tâm trí. Ở ký kết khế ước đem cùng thần thức của mình luyện hóa thành nhất thể đồng thời, đoàn nhỏ tử coi như Bổng Trùy trí nhớ liền toàn bộ rửa đi. Bây giờ nó chỉ là một chân chính mới sinh tế linh thú. Giữa hai người theo khế ước thành lập, độ phù hợp bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh, tế linh thú ngay tại hắn đầu óc cắm rễ ngủ say. Chờ nó lần nữa tỉnh lại liền có thể trở thành cường lực hách rồi. Quả nhiên rất thuận lợi. Giáng Trần Tiên Tử cẩn thận kiểm tra hắn tình trạng rất tốt đẹp. Dễ thương nheo lại đại miêu nhãn, chuẩn bị triệu hoán phi kiếm ly khai nơi đây. Nhưng mà còn không có lên đường, Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy đầu óc chung chợt nóng một cái. Cả người nhất thời như bị hút khô như thế sụi lơ trên đất, ngay cả lời đều không nói được. Lúc này trước bị nhét trong thân thể, bao quanh hai luồng thủy quỷ âm khí công đức cầu bắt đầu dục dịch. Mục tiểu hữu, ngươi làm sao vậy? Dáng Trần tiên tử bị giật mình, mới vừa rồi rõ ràng còn rất tốt đĩa, thế nào đột nhiên hắn cũng nhanh treo? Chẳng lẽ là 1487 hào biến dị nghiêm trọng? Thần thức cường đại hóa thành chủ đạo muốn đoạt xá vị này bề ngoài thanh tú hậu bối rồi hả? Bây giờ Đường Mục Bắc tâm tính thiện lương phương, trước một giây cũng còn khá bưng bưng, đột nhiên liền thân thể không thể động, miệng không thể nói, nếu mình là âm mưu luận người, nhất định phải bắt đầu cân nhắc hết thảy các thứ này có phải hay không là Dáng Trần tiên tử âm mưu. Rồi, đầu tiên là ở hôi giới phát hiện một cái lạc đàn nhân loại tiểu bằng hữu, sau đó phát hiện hắn rất tốt lừa gạt, sau đó mang tới trụ sở bí mật nuốt vào cái không biết là vật gì. Cuối cùng muốn luân lạc, làm thịt cá mặc người chém giết. Thật may Dáng Trần tiên tử không có sử dụng độc tâm thuật thói quen. Nếu không bây giờ điểm nộ khí khẳng định tăng vọt. Ôi chao, Mục tiểu hữu ngươi lại còn không tới nhất phẩm. Vậy ngươi liền dám một mình đại thư thứ chạy đến hôi giới tới. Dáng Trần tiên tử hiếu kỳ kiểm tra một chút tình huống của hắn. Nhất thời đại trong mắt của Miêu viết đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi có biết hay không nơi này tùy tiện một cái yêu thú là có thể nuốt trọn nhất phẩm tiểu tu sĩ. À, ngươi, nếu như ở trong nhân thế có thể gặp được đến ngươi sư phụ, nhất định muốn nói cho hắn biết ta ở hôi giới cứu ngươi một mạng. Dứt lời, Dáng Trần tiên tử thấy Đường Mục Bắc mặt đầy kinh hoàng liền khoát tay cười nói. Lộp bộp. Không cần lo lắng, ngươi không xảy ra vấn đề, chỉ là trước cảnh giới quả thực quá thấp, thành thục tế linh thú dầu gì cũng có tam phẩm tả hữu thực lực. Các ngươi trực tiếp ký kết khế ước, nó năng lượng là cùng ngươi cùng chung, cho nên ngươi cảnh giới trực tiếp bị nó linh lực chọc thủng. Ngươi chỉ là thăng cái cấp mà thôi, bất quá mà, bởi vì nơi này trận pháp đối với linh khí ảnh hưởng. Người thăng cấp yêu cầu năng lượng không đủ, cho nên tạm thời xuất hiện dị thường. Ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài, đến bên ngoài năng lượng liên tiếp lên thuận lợi lên cấp là được rồi. Đường Mục Bắc nhấc lên tâm nhất thời hòa hoãn lại, thì ra như vậy mình chính là thăng cấp thời điểm ngắt mạng rồi chứ sao. Đến khi liên tiếp lên Internet, tiếp tục thăng cấp là tốt. Dáng Trần tiên tử từ chưa từng gặp qua loại này thăng cấp linh khí không đủ dùng tình trạng. Rất sợ mang xuống ra lại chút vấn đề. Vì vậy gọi ra phi kiếm. Chờ Đường Mục Bắc lấy tốc độ ánh sáng lao ra kết giới. Mấy giây sau thì đến hôi giới bầu trời. Quả nhiên, vào Internet là tốt. Không có trận pháp áp chế. Đường Mục Bắc cảm thấy cả người thoải mái. Trong cơ thể kia hai khỏa công đức cầu trung âm khí trong nháy mắt bị hấp thu xuống. Tâm tùy ý động, trong phong ấn đậm đà tử khí bắt đầu từng luồng bị hút vào trong cơ thể. Vốn chỉ là sương mù, trạng thái âm khí trở nên nồng nặc lên. Giống như hắc thủy một loại cơ hồ hóa thành thực chất. Đầu óc trung trong ngủ say đoàn nhỏ từ một hít một thở cũng đang giúp hắn đem âm khí chuyển. Hóa thành năng lượng màu đen, cuối cùng luồng năng lượng màu đen này chảy qua toàn thân kinh mạch. Đem vốn là cũng không tính thông suốt kinh mạch huyệt khiếu toàn bộ cương quyết đẩy ra. Một tia ý thức vọt vào đan điền vị trí, vốn là chỉ có một quyền nơi đan điền bị năng lượng đánh vào không ngừng khuếch trương. Theo Đường Mục Bắc vận chuyển tử khí công pháp, bên trong đan điền càng để lâu càng nhiều năng lượng dần dần áp xúc. Có tế linh thú hiệp trợ hấp thu chuyển đổi năng lượng. Trong kinh mạch lao nhanh gầm thét màu đen, người trước ngã xuống người sau tiến lên tràn vào đan. Điền, lại bị từng cái áp xúc. Điên cuồng hấp thu cùng lôi xé trong phong ấn tử khí thời gian cũng không rất dài. Đan điền rốt cuộc có động tĩnh. Đường năng lượng áp xúc đến không thể đè thêm co rút. Đường Mục Bắc cảm giác mình phải bị nghẹn nổ mạnh thời điểm. Chỉ cảm thấy, phanh, một tiếng vang nhỏ. Bên trong đan điền xảy ra một lần tiểu hình nổ mạnh. Nổ mạnh sau đan điền thể tích làm lớn ra thập bội có dư. trong đó năng lượng màu đen đã biến thành một viên giọt nước yên lặng treo ở đan điền trung ương. Đường Mục Bắc thở ra một cái chọc khí, cảm thấy toàn thân có loại không nói ra thoải mái cảm, đồng thời cả người tràn đầy lực lượng. Đây chính là lên cấp cảm giác, quá tuyệt vời. Đường Mục Bắc đứng dậy vù vù đánh hai quyền, trên tay mơ hồ có năng lượng màu đen quấn quanh. Bởi vì không có sư phụ hướng dẫn, hắn đối với tử khí công pháp hiểu cũng không sâu, nhưng lúc này chính mình cảm giác với công pháp thượng miêu tả không sai biệt lắm, chắc là thuận lợi trở thành nhất phẩm rồi. Ngươi công pháp thật kỳ quái, lên cấp thời điểm lại không có hấp thu một chút trong thiên địa năng lượng, hơn nữa ngươi có thể lượng màu sắc lại là màu đen. Lạc Thủy Tiên tử mặt đầy hiếu kỳ, chính mình vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Mục Tiểu Hữu quả nhiên với Lạc Lạc như thế kỳ quái a. Kia, ngươi có thể hấp thu linh khí sao? Đắm chìm trong trở nên mạnh mẽ trong cảm giác, Đường Mục Bắc gật đầu một cái nghiêm túc trả lời. Dĩ nhiên có thể a. Ta công pháp tu hành có thể hấp thu toàn bộ mặt trái khí tức năng lượng, tỉ như tử khí, lệ khí, sát khí vân vân, nhưng cùng với thời điểm có thể hấp thu linh khí đổi thành tự sử dụng. Khác nhau không sai biệt lắm chính là số 97 xăng với số 93 xăng. Hấp thu là đều có thể hấp thu, nhưng là năng lượng chuyển đổi suất không giống nhau. Lại hình tượng điểm miêu tả, bây giờ ta chính là một máy độ lại khí đốt lưỡng dụng xe. Bất kể là linh khí hay lại là còn lại năng lượng đều có thể sử dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.